Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, lật đổ lẽ thường xem phim thể nghiệm. Thượng, Victor ấn xuống nghi ngờ trong lòng, dựa theo phiếu trên ngọn cờ chỗ ngồi hào, tại ba hàng số 10 ngồi xuống, ngươi là Lô Tha nhà vị kia. Bên cạnh bỗng nhiên có người mở miệng nói. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu đi. Phát hiện đối phương là một tên ăn mặc đắt tiền nữ tử. Cùng lung linh bất đồng. Người này nhìn một cái chính là đã trải qua tình trường lão luyện. Bất cứ lúc nào đều có thể đem chính mình dụ người nhất một mặt bày ra. Victor, Lô Tha, xin hỏi ngươi là, nghe danh đã lâu đại danh của ngươi. Nữ tử mỉm cười xoa ngực nói. Ta gọi Dennis. Patton, đến từ thần Hy Huy Quang Thành, nguyên lai là Patton nhà đại tiểu thư. Victor bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không nghĩ tới còn có thể nước lạ chi địa nhìn thấy cùng thành phố thương nhân. Ta cũng không nghĩ tới có thể tại gặp ở nơi này trong tin đồn thiên tài buôn bán. Dennis chỉ hướng bên người chi nhân, giới thiệu một chút, vị này chính là đảm nhiệm qua thần Hy đại sứ Ico Các Hà. Đúng là hắn mời ta tới đây. Hạnh ngộ, sau đó lại là một hồi hàn huyên. Cùng ích cô nói chuyện với nhau gian. Victor cũng nhân tiện nhận thức một nhóm áo bào xám thượng tầng nhân sĩ. Quả nhiên như hắn dự liệu, có thể tại ra mắt trận tiến vào kịch viện. Cơ bản không phải là phú vừa quý. Tỷ như ngồi ở hàng đầu người xem, phần lớn đều là tòa thị sảnh trong thực quyền người. Nghe Hicko thuyết pháp, bọn họ phiếu tất cả đều là do bệ hạ tặng cho. Không cần chính mình móc một viên đồng ưng. Trong hàng sau là tới từ các nơi hào thương cùng khách quý. Hắn thậm chí còn ở trong đám người thấy được áo bào xám Vương Đô đoàn kịch bóng người. 40 miếng kim long ngưỡng cửa đem kịch viện biến thành một trận cỡ nhỏ yến hội. Nếu có thể cùng những người này đánh lên qua lại, hạng này thu hoạch liền đã đáng giá hơn trở về giá vé rồi. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau. Hơn 10 tên người hầu đẩy xe con theo một cánh cửa khác nối đuôi mà ra. Đem một bọc bao chi quai túi giấy bỏ vào ghế nằm đỡ trong tay trong rãnh. Đây là cho đồ đạc của chúng ta sao? Lung linh tò mò cầm lên một túi quan sát trái phải. Hít, phía trên chữ viết tựa hồ là bạo nổ. Bắp rang, còn có khoai tây chiên cùng sữa bò cho nên những thứ này đều là ăn. Victor chú ý tới ghi chú sữa bò tự dạng túi chất liệu rất là kỳ lạ. Nhìn qua giống như giấy da dê, mò lên lại mềm mại vô cùng. Chẳng qua là toàn thân một cái bộ dáng. Trong lúc nhất thời làm người ta vô tòng hạ thủ, cũng may chữ to phía dưới còn có vẽ lấy dùng kỳ ý đồ. Không thể nghi ngờ đã xem xét đến khách nhân lần đầu sử dụng tình huống. Khi hắn dựa theo đồ kỳ bước, đem một cây trong suốt mềm mại quản cắm vào túi đỉnh ém miệng. Hút lấy đến bên trong sữa bò thời điểm, trong lòng không khỏi xông ra một cổ khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Đây thật là rất có ý tứ rồi. Liền trong ngày thường không có gì lạ sữa bò đều tựa như ngọt ngào hương vị rất nhiều. Ấm áp nhắc nhở, tinh xảo thiết kế, cùng với chưa từng thấy qua gói hàng dù là bên trong đựng là nước, cũng có thể bán ra giá tiền không tệ tới. Thiết kế người của nó, nhất định là một kiệt xuất thương nhân. Hơn nữa Victor ý thức được, như thế cách làm cũng không chỉ là vì mới lạ thú vị. Cùng có cạnh có góc truyền thống sứ chế, thủy tinh dụng cụ bất đồng. Cái này hai loại túi hiển nhiên rất khó đối với nhân tạo thành tổn thương. Xem xét đến người xem thân phận, hành động này liền lộ ra rất là trọng yếu. Đồng thời cái ghế cạnh thu nạp cái máng cũng cùng túi hoàn toàn dán vào ở chung một chỗ. Cho dù đem hủy đi che túi giấy thả ở bên trong, cũng sẽ không có chút nào chiếu xuống. Như thế thành thục phối hợp. Rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại một cái đầu lần bộc lộ quan điểm sản phẩm mới trên. Ngay tại Victor dự định thử xem cái kia túi cốm rang bơ là mùi vị gì thời điểm, một cái thanh âm không linh bỗng nhiên tại phía trên đại sảnh vang lên. Hoan nghênh các vị đến áo bào xám ma ảnh sân. Lang Tâm Kỳ Duyên lập tức liền muốn diễn xuất rồi. Xin mọi người trở lại chỗ ngồi của mình. Cẩn thận lắng nghe xem phim quy tắc. Tại xem phim trong quá trình gặp đến bất cứ vấn đề gì, đều xin nhấn quy tắc hành động, để tránh xảy ra bất trắc. Bên trong sân nhất thời dâng lên rối loạn tưng bừng, bởi vì người xem đều chỉ nghe được âm thanh, lại không tìm được nói chuyện người ở nơi nào. Đầu tiên, ma ảnh thời điểm dài 1+2:15, tức hơn 1 canh giờ 1 khắc. Trong lúc không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không cho phép tự rời đi chỗ ngồi. Nếu như cần giúp đỡ, kéo động dưới ghế ngồi phương chuông cho đòi dẫn dắt tuyến cũng tại chỗ chờ đợi liền có thể. Thứ yếu, cái này chính là một lần xưa nay chưa từng có quan sát thể nghiệm. Vô luận phát sinh cái gì, đều mời không nên kinh hoàng. Các vị cần nhớ kỹ, nó chẳng qua là một trận đặc thù hí kịch, mà không phải là chân thật chuyện xảy ra, như bởi vì tự thân nguyên nhân tạo thành bất kỳ phe thứ ba tổn thất. Thành No Inter phòng cảnh sát đều đưa truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Nghe đến đó, Victor không nhịn được cười khẽ một tiếng tới. Này này, cõi đời này còn có thể đem hí kịch coi là thật người. Liền kinh hoàng một từ đều đem ra hết. Quả thực có chút tự khen hiềm nghi. Hắn nhân cơ hội này hướng sau lưng mắt liếc. Quả nhiên, mấy vị kia hí kịch đồng hành trên mặt đều lộ ra nồng nặc châm chọc ý. Ngược lại là Lung Linh hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí khẩn trương bắt được ghế nằm tay vịn. Đại khái là vì chống đi tiêu hóa thời gian. Âm thanh cách mấy hơi thở sau mới một lần nữa vang lên. Như thế, xin mọi người thật tốt hưởng thụ đoạn này như mộng ảo thời gian. Hiện tại, để cho diễn xuất bắt đầu đi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, bốn đám phát quang ma thạch từ từ đi lên, dần dần không nhìn thấy với khung đính bên trong. Trong phòng khách nhất thời tối xuống. Cái này là có ý gì? Nguồn sáng đầy đủ hay không đem trực tiếp ảnh hưởng đến hí kịch toàn thể hiệu quả? Ngoài trời kịch viện đại hành kỳ đạo chính là đạo lý này. Liên quang cũng không có, để cho người làm sao tán thưởng đi biểu diễn chi tiết. Victor khóe miệng đường cong lại lớn chút ít. Hắn đã càng ngày càng hiếu kỳ. Trước mặt đã làm cho như thế huyền hư, đến phía sau muốn như thế nào mới có thể thu tràng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thu hồi nụ cười, một giây kế tiếp liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua sau, tầm mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua nhất đen đen. Nói thành là thâm uyên cũng không vấn đề chút nào. Đừng nói trước sau trái phải rồi, liền ngay cả dưới người hắn ghế ngồi cũng biến mất đến vô ảnh vô tung. Nếu như không phải là dưới mông xúc cảm còn ở đó, hắn sợ rằng đã nhảy cờn lên, nhưng càng không tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Victor phát hiện thân thể của mình cũng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Cho dù nắm tay thả ở trước mắt đều không cách nào phát giác bất kỳ khác thường gì. Hắn đã không phân biệt rõ đây rốt cuộc là quá đen nguyên nhân, vẫn bị hoàn toàn tước đoạt thị giác. Bên trong sân nhấc lên hỗn loạn chứng minh hắn cũng không phải là duy một kinh ngạc người. Giữa lẫn nhau kêu la om sòm để cho trong không khí tràn đầy một cổ không khí khẩn trương. Kinh hoàng thất thố nguyên lai cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như không phải là mở màn trước cái kia lần cảnh cáo, chỉ sợ hiện đang lúc mọi người đã sớm phương trận đại loạn. Đang lúc này, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đỉnh đầu bỏ ra, sắp tối ám xua tan hầu như không còn. Lần nữa chiếu sáng phòng khách, bất quá giành lấy quang minh người xem cũng không có vì vậy mà chấn định lại, ngược lại đồng loạt hút hơi khí lạnh. Trời ạ, Victor cũng trợn to hai mắt. Đây là tình huống gì? cảnh tượng trước mắt lại đã không ở kịch viện bên trong, mà là xê dịch đến trong bầu trời. Hắn có thể nghe được gió rét ở bên tai thổi lất phất, cũng có thể thấy rõ hoa tuyết tung bay bầu trời dưới chân không có vật gì. Cách đại địa ít nhất ngàn trượng, sơn xuyên cùng rừng rậm đều hóa thành trắng xám xen nhau lấm tấm. Phảng phất bọn nhỏ viết ngoạch ngoạc, loại này chưa bao giờ có thể nghiệm làm Victor cả người run rẩy. Cơ hồ là khiến cho ra sức lực toàn thân, hắn chết chết bắt lấy tay vịn, đem thân thể co rút cuốn vào, vô hình, trong ghế nằm. Giống như đó là duy nhất gánh chịu đồ vật, một khi thất thủ thì sẽ từ không trung rơi xuống, ngã hài cốt không còn. Tại rất xa bắc phương một tòa sơn nhạc chi đô bên trong, cuộc sống hai vị hoạt bát đáng yêu công chúa, mà chuyện xưa của chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Mãi đến lời bộc bạch âm thanh không nhanh, không chậm vang lên, hắn mới giật mình chính mình vẫn đang quan sát một tuồng kịch kịch, mà không phải là bị thần linh triệu nhập thiên quốc. Cõi đời này còn có thể đem hí kịch coi là thật người. Victor khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới ma ảnh càng sẽ là cái bộ dáng này. Sau đó hơn 2 giờ bên trong, thương nhân châu báu trải qua đời này của hắn trong bất khả tư nghị nhất thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.